Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, âm ti chấn động quỷ thần khóc. Trần Cửu trở về, vội vàng một giải xe ngựa, còn may là tại đêm khuya, không phải vậy nói không chừng hội chấn kinh bao nhiêu người nhãn cầu. Bang, bang, bang, tiếng đập cửa đem lão trưởng quỹ cho làm tỉnh lại. Người nào nha, hiện tại đêm đã khuya. Đóng cửa, trưởng quỹ, là ta, kẹt kẹt cửa phòng mở ra, lộ ra này Trương Thương mặt mo, nha, nguyên lai là công tử trở về, người không phải đi vùng sông nước sao? Trần Cửu lắc đầu, qua vùng sông nước cũng không có nghĩa là nhất định phải ở đâu bên trong qua đêm. À, các cô nương tranh thủ thời gian xuống đây đi, đã đến địa phương, về sau nơi này chính là các ngươi nhà mới. Trần Cửu lời nói rơi xuống, một đám oanh oanh yến yến đi xuống. Lão trưởng quỹ mắt nhìn con ngươi có chút thẳng. Công tử, ngươi thật đúng là lợi hại. Thế mà đem nhiều như vậy cô nương cho tiếp trở về bao đêm tối. Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Nhiều như vậy cô nương nhất dạ ngươi cũng dùng à không? Trần Cửu im lặng, ta cho bọn hắn chuộc thân. Về sau các nàng ngay tại cái này trong tửu lâu công tác. Ngươi mau mau qua cho bọn hắn an bài tốt nghỉ ngơi địa phương. Một đám cô nương đi theo lão trưởng quỹ sau khi đi vào. Trần Cửu nhìn lấy xe ngựa. Thật sự là tốt. Cái này năm thất kiện mã cũng đáng hơn ngàn lượng vàng. Đem xe ngựa buộc tốt về sau Trần Cửu đi về phòng. Lão trưởng quỹ chính trong đại sảnh đi dạo. Nhìn thấy Trần Cửu về sau đi tới. Đông gia đã an bài tốt. Trần Cửu nhìn lấy phòng. Sau đó đối lão trưởng quỹ nói, trong phòng này luôn luôn có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Ngươi ngày mai đem sở hữu cung phụng thần vị cũng cho ta mang ra. Đông gia, cái này không được đâu. Quỷ thần đều là có linh. Nếu là nháo đằng, ngoặc kép, nhìn lấy lão trưởng quỹ lo lắng biểu lộ. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Quỷ thần lại có thể thế nào? Ta cung phụng bọn họ là cho bọn hắn mặt mũi. Không cung phụng bọn họ là hẳn là, ngày mai ngươi liền đem thần vị cũng đập cho ta, một cái cũng không cho rơi xuống. Sau khi nói xong Trần Cửu đi về phòng, chỉ để lại lão trưởng quỹ trong đại sảnh đứng đấy. Về đến phòng, Trần Cửu ổn định lại tâm thần, tiện tay vẽ mấy cái chương lá bùa. Cái này chính là ta dùng toàn lực vẽ trấn tà phù. Ngày mai bên trong lại dùng này đào mộc làm thành trừ tà kiếm. Chỉ là quỷ thần lại có gì năng lực làm ầm ĩ. Dù sao nhân đạo mới là đại sự. Người chết ăn có thể can thiệp người sống sự tình. Nói lên đào mộc, lão trưởng quỹ thật là có một bộ. Không biết ở đâu ngõ đến 800 năm lôi kích đào mộc. Cái này đào mộc trừ tà hiệu quả là tương đối tốt. Thứ hai ngày, mặt trời lên cao Trần Cửu mới đứng lên. Lão trưởng quỹ đang muốn đi dọn đi thần vị. Trần Cửu nheo mắt ngăn cản nói. Trước không vội, chờ ta chế tạo bảo bối tốt lại nói. Sau khi nói xong cũng mặc kệ lão trưởng quỹ kinh ngạc ánh mắt. Trần Cửu phối hợp ăn điểm tâm xong. Nhìn lấy những cái này tố tượng ở đâu bên trong giày vò. Tắm rửa thay quần áo về sau không biết ở đâu bên trong mò ra một thanh ngọc chất đao tử. Một cái lớn bằng cánh tay. Dài hơn 1 mét đào mộc. Đem pháp lực quán chú đường đào mộc về sau, Trần Cửu bắt đầu chế tác trấn tà trí bảo đại nghiệp. Lúc đầu ngọc chất đao tử tương xứng yếu nhất, nhưng là tại Trần Cửu pháp lực ra chỉ dưới biến không thể là vì khả năng. Một thanh tràn ngập mỹ cảm, dương cương chi lực đào mộc kiếm thành hình, chậm rãi đem một đường tấm bùa chú khắc vào đào mộc kiếm. Quán chú pháp lực, lại thêm nguyền rùa chi lực, một thanh pháp khí là được. Không có kinh thiên động địa, có chỉ là một thanh phổ thông thông, vô cùng đơn giản đào mộc kiếm, nhìn tướng không đảm đương nổi mắt, bất quá chỉ là cái này không đáng chú ý đào mộc kiếm nhưng lại có tương đối lớn lực sát thương. Có thể chảm quỷ thần, phá yêu tà, khu quỷ, khốn quỷ, Trần Cửu đem kiếm gỗ đặt ở tửu lâu đỉnh cao nhất, chung quanh bố trí xuống nguyền rùa chi lực. Chỉ cần có người tiếp cận cái này thanh kiếm gỗ đào, liền sẽ trong nháy mắt nhận nguyền rùa chi lực công kích. Đào mộc kiếm vừa mới treo ở nóc nhà, Một cỗ sắc bén kiếm khí trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Quỷ thần chấn động, âm ti run rẩy. Tại tửu lâu chung quanh sở hữu tiểu quỷ trong nháy mắt bị kiếm khí xé thành bột mịn. Tiêu tán trong không khí. Này thờ phụng phán quan. Quỷ thần bài vị trong nháy mắt bị từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng cho chém nát. Hương hỏa chi lực trong nháy mắt tiêu tán trống không. Dưới lầu lão trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này vỡ vụn bài vị. Ngơ ngác nói. Tai họa đến. Tai họa đến. Lấy tửu lâu làm trung tâm. Phương viên tám trong vòng trăm thước sở hữu bị từng khai quang quỷ thần pho tượng trong nháy mắt. Dạn nứt, âm ti ở giữa một mảnh nộ hống. Gào khóc thảm thiết, âm ti, thành hoàng phủ, cao cao tại thượng thành hoàng mi đầu đầu nhíu một cái. Vì sao âm ti chấn động? Khoảng chừng quỷ thần còn không mau mau trước đi tra rõ. Được thoại âm rơi xuống hai bóng người biến mất tại âm ti. Phán quan phủ. Một thân quan phục phán quan sắc mặt dữ tợn. Là ai? Thế mà hủy bổn tọa hương hỏa hạt giống. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Khoảng chừng tiểu quỷ còn không mau mau trước đi tra rõ. Trần Cửu có thể không biết mình cử động trong lúc vô tình đem âm ti thành hoàng phủ cho làm cho cái. Gà chó không yên. Chọc thủng trời. Hồi thành hoàng. Nhân gian có một trong tửu lâu có một thanh tát phát ra phong duệ chi khí pháp bảo. Quỷ thần không thể phụ cận, thuộc hạ pháp lực không đủ. Xin lão gia điều động khoảng chừng pháp vương tiến đến. Thành hoàng nghe nói là nhân gian sự tình sau mày nhíu lại nhíu một cái. Tính toán, không biết lại là tu sĩ kia đang giở trò. Ta âm ti trừ sinh tử chi đại sự. Không được tùy ý can thiệp nhân gian sự tình. Chuyện này cứ như vậy đi. Chờ quán rượu kia chủ nhân Dương Thọ chỉ về sau lại tra ra. Thành hoàng ánh mắt nhìn về phía nhân gian phương hướng. Hiện tại nhân đạo khí thế chính thịnh. Triều đình trinh giao nộp đại quân trấn nhiếp vô số quỷ thần. Cũng không thể gọi những cái này chán ghét đồ, vật nắm được cán. Thanh châu ngoài thành. Một thanh niên nhìn lấy thanh châu phủ phát ra phong mang chi khí. Lộ ra vẻ tán thưởng. Tốt thuần túy pháp bảo. Chỉ tiếc uy lực không đủ. Chỉ có thể trấn nhiếp tiểu quỷ. Nhìn này bảo khí 10 phần, ngược lại là khó được luyện khí tài liệu. Đáng tiếc, bảo vật được trần, bị người cho trà đạp. Sau khi nói xong cúi đầu nhìn lấy chính mình này bàn cờ. Không làm hắn nghĩ, Trần Cửu đương nhiên không biết mình bị người cho khinh bỉ. Nhìn lấy hơi có vẻ thất thần lão trưởng quỹ. Trần Cửu mỉm cười, trưởng quỹ không cần gấp mở đầu. Cái này chính là ta dương gian sự tình. Âm ti giới đại năng sao lại tùy tiện nhúng tay. Một khi bị gia chủ hoàng cho nắm được cán. Vậy liền lại là một trận đi ngược chiều phạt thiên. Thảo phạt quỷ thần. Phá hủy miếu từ đại chiến. Sau khi nói xong Trần Cửu thoải mái nhàn nhã uống vào lão trưởng quỹ thâm tàng mấy chục năm nữ nhi. Hồng. Nữ nhi này hồng cùng này trạng nguyên mùi rượu đường lược có khác biệt. Bất quá đều là khó gặp hảo tử. Sau khi nói xong Trần Cửu nhìn lấy lão trưởng quỹ, có thể từng đến nổi danh đầu bếp. Lão trưởng quỹ lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Trần Cửu. Hồi đông ra lời nói, đầu bếp đã tới, chính là ta Thanh Châu ít có hào nhất lưu đầu bếp. Nếu không phải 1500 lượng hoàng kim giá tiền, chỉ sợ là không động hắn. Trần Cửu sờ sờ cằm, 100 lượng hoàng kim, chỉ cần hắn đáng cái giá này. Vậy liền không quan trọng, tiền nào đồ nấy, lão trưởng quỹ nhìn lấy Trần Cửu, hơi có vẻ do dự nói. Đông gia, chúng ta đây không phải, người đem những cái này cô nương trở về có cái gì an bài? Trần Cửu nói, trước mấy lúc ngày không phải xây một cái đài à, về sau tựu các cô nương tại phía trên kia hiến vũ. Cũng tốt vì khách nhân trợ hứng, lão trưởng quỹ sau khi nghe xong gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Chậm đã hành tẩu. Tìm cho ta hai cái gã sai vặt. Ta hôm nay muốn đi tiếp một chút Thanh Châu chi phủ đại nhân. Nhìn lấy Thanh Châu phủ nha môn. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Sau lưng hai cái gã sai vặt một người ôm một cái hộp. Cố hết sức theo ở phía sau. Cái kia châu trước cửa phủ nha dịch nhìn thấy một thân tử y. Trên mặt lộng lẫy chi khí Trần Cửu, không dám thất lễ, ra mắt công tử. Không biết công tử đến châu phủ nha môn có gì muốn làm. Móc ra một ít bạc, đặt ở này nha dịch trên tay. Xin thông báo một chút, tại hạ muốn bái gặp một chút Thanh Châu phủ quan phụ mẫu. Này nha dịch tiếp bạc về sau gật gật đầu. Quá khứ thông truyền, một lát nữa, nha dịch đi tới. Công tử, châu phủ đại nhân vừa mới làm xong. Công tử đi vào đâu? Ngoặc kép, Trần Cửu chắp tay một cái. Đa tạ, Thanh Châu chi phủ là một cái khuôn mặt gầy gò lão giả. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền sẽ cảm thấy không kịp thở khí. Quan khí thật sự là nồng đậm. Nhìn lấy cái này trên mặt vẻ nghiêm túc lão giả, Trần Cửu vội vàng hạ bái. Thảo dân gặp qua chi phủ đại nhân. Lão giả nhìn Trần Cửu liếc một chút, gật gật đầu. Làm đi, Trần Cửu nói. Thảo dân không dám ngồi, chỉ là có mấy câu nói. Nói xong cũng đi, không dám trễ nãi đại nhân thời gian. Sau khi nói xong, Trần Cửu khiến mở ra sau lưng hộp. Sáng loáng, sáng long lanh hai hộp vàng, sợ không phải có 3000 kim. Châu phủ sắc mặt trong nháy mắt một bên, giận dữ mắng mỏ nói: "Ngươi đây là ý gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,